Bách Thảo Triết, quyển 3 chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 5 ta không cần, Lạc Ngọc nhanh chóng kháng nghị tuy rằng hắn biết huyền kỳ dịch không có khả năng nghe theo. Ha ha, nếu đáng yêu Lạc Ngọc từ bỏ ta làm phụ hoàng sao có thể nhẫn tâm ép ngươi. Ngoài dự đoán của Lạc Ngọc, huyền kỳ dịch nói, Lạc Ngọc đương nhiên sẽ không tự đại cho rằng huyền kỳ dịch là vì hắn phản đối mới sửa lại chủ ý, giải thích hợp lý là huyền kỳ dịch cố ý muốn thả hắn. Phụ hoàng như thế đau Lạc Ngọc khả làm cho Lạc Ngọc thừa nhận thống khổ a. Lạc Ngọc tươi sáng cười, thân thể quang lòa như xà quấn quanh huyền kỳ dịch giống như không có xương leo lên huyền kỳ dịch trên người. Nếu ngươi thích diễn trò, vậy ngươi có thể tận lực diễn. Huyền kỳ dịch tay ở eo nhỏ Lạc Ngọc kéo hắn đến bên giường, một cái khuynh thân, hai người liền ngã xuống trên giường. Đối với huyền kỳ dịch vạch trần, Lạc Ngọc cũng không có cảm thấy thẹn quá thành giận, trên thực tế, hắn vốn chính là phóng đãng không kềm chế được tính tình, thói quen mỗi người một thái độ ứng xử khác nhau, ngay cả chính hắn đều nhanh phân không rõ phương thức hắn cùng huyền kỳ dịch ở chung, rốt cuộc là xuất phát từ bản tính vẫn là ngụy trang, nhưng Lạc Ngọc có thể khẳng định là chỉ cần huyền kỳ dịch khí thế bức nhân giảm đi một chút, hắn vẫn sẽ hưởng thụ phương thức ở chung này. Có làm hay không? Thon dài chân quấn ở tại huyền kỳ dịch trên lưng, Lạc Ngọc vẻ mặt mị cười mời. Ngươi thật sự là cái tiểu yêu tinh, huyền kỳ dịch tùy ý thưởng thức Lạc Ngọc bày ra mị thái, nhưng không có tiến thêm. Nếu làm cũng không phải là ngươi thích, nói cũng không thể nói như thế nha. Lạc Ngọc lộ ra một bộ ủy khuất vẻ mặt tuy rằng là giả vờ, nhưng mặc cho ai nhìn đến đều chỉ cảm thấy điềm đạm đáng yêu tiến tới muốn an ủi thương tiếc hắn. Chỉ tiếc huyền kỳ dịch không thuộc loại đó, nói là trừng phạt sao có thể luôn cho ngươi thích. Khởi động thân thể, huyền kỳ dịch cầm lấy một cái hộp nhỏ bên giường. Lạc Ngọc nhất thời có dự cảm xấu, thậm chí so với lúc trước càng thêm mãnh liệt. Quả nhiên, huyền kỳ dịch từ cháp lấy ra một cây ngọc thế khí thô dài, Lạc Ngọc biết hắn phiền toái vừa mới bắt đầu. Ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng tác dụng của thứ này đi. Huyền kỳ dịch lấy ngọc thế ở trước mặt Lạc Ngọc huy huy, ngăn chặn Lạc Ngọc đùi, làm cho nửa người trên hắn bán nghiêng. Một trận đau đớn lập tức theo mông truyền đến, huyền kỳ dịch nhưng lại dùng kia căn ngọc thế đánh cái mông hắn. Lạc Ngọc mẫn cảm rụt lui thân mình, lại tránh không khỏi đau đớn không ngừng truyền đến. Đau, Lạc Ngọc yếu thế hô nhỏ từ việc kiếp trước hắn sớm thành thói quen dạy dỗ như vậy, cho dù càng khắc nghiệt gấp trăm lần hắn cũng không thấy không chịu nổi, nhưng này thế thân thể lại thật mẫn cảm, một chút rất nhỏ cảm thụ đều có thể mở rộng gấp trăm lần, có nội công hộ thể sẽ không cảm thấy, nhưng hiện tại làm hắn đau rất nhiều a. Hơn nữa Lạc Ngọc biết rõ huyền kỳ dịch tính cách vốn là vì trừng phạt hắn, nhìn đến hắn cầu xin tha thứ bao nhiêu cũng có thể thỏa mãn đối phương tâm tư đi, bởi vậy, cho dù còn đang trong phạm vi thừa nhận, Lạc Ngọc vẫn làm ra một bộ không thể thừa nhận gầy yếu tư thái. Thực như thế đau, huyền kỳ dịch thanh âm bình tĩnh, điều này làm cho Lạc Ngọc trong lòng lại không nỡ đứng lên. Chỉ sợ, hắn lần này là thật phải ăn đau khổ. Cách chương.